Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 765, chương 765, tác phương pháp. Bạch Gia Lão Tổ gật gật đầu. Nó cũng không muốn nói nhảm. Mặc dù ba người lập trường các có khác biệt, nhưng ở phong bế không gian thông đạo bên trên là có giống nhau lợi ích. Địa cầu chỗ tại không gian chi quảng đại vô ngần, ai muốn nhiều người đến điểm? Hiện tại cái kia chút thượng giới thánh nhân còn không thể xuống tới. Nếu để cho bọn hắn bố cục hoàn thành, xuống tới về sau, trực tiếp liền là nghiền ép chi thế. Nơi nào còn có bọn hắn quật khởi cơ hội. Cho nên tận quản nó hết sức thống hận hai cái này không ít hại nhà mình băng. Nhưng vẫn là sẽ không từ đó đùa nghịch hoa dạng gì. Tương phản, nó muốn làm đến thập toàn thập mỹ. Thế là Bạch Gia Lão Tổ lập tức lên đường. Ta biết mấy chỗ địa điểm cũng có thể tương đối dễ dàng quay lại đến chủ không gian thông đạo. Các ngươi liền đi theo ta. Phương Ninh gật đầu, Quỷ Vương Bồ Tát vậy gật đầu. Đại gia, nắm quản ta một cái. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi giả bộ không thật là tốt a. Tại sao phải ta nắm quản? Đại gia khó hiểu nói, nói nhảm, một hồi bọn hắn liền muốn dịch chuyển tức thời trong hư không? Ta cũng không hội, Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta lần đầu nhìn thấy có người có thể đem, sẽ không? Nói như thế lẽ thẳng khí hùng, đại gia hậm hực đường. Đa tạ đại gia khích lệ, Phương Ninh vô liêm sỉ đường. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nắm quản ký chủ thân thể. Quả nhiên sau một khắc, Bạch Gia Lão Tổ trong không khí, miêu tả ra một cái không gian tọa độ. Hết sức kỳ lạ ba chiều phù văn đồ án. Ba quang lưu chuyển, dù sao Phương Ninh là xem không hiểu. Trong mắt hắn, liền là một đống chữ như gà bới. Ở nơi đó loạn chuyển. Hai vị, hẳn là xem hiểu đi. Nó thản nhiên nói, Quỷ Vương Bồ Tát có chút một cười. Hiệp khách giáp gật gật đầu. Ba người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lại sau một khắc, ba người đồng thời xuất hiện tại một chỗ hoang sơn đại trạch bên bờ. Một mảnh tanh hôi đầm lầy khí tức, lập tức đập vào mặt. Bên trái là núi hoang. Thời gian tháng 9, giữa hè cuối cùng, mùa thu tiến đến, núi hoang bắt đầu từ lục chuyển vàng. Bên phải liền là một mảng lớn đầm lầy, vũng bùn khắp nơi, màu vàng nâu dưới mặt nước. Không biết tích lũy bao nhiêu mục nát vật. Đây chính là một chỗ mao tế không gian thông đạo. Một chút ma vật thích nhất từ nơi này đi ra. Bởi vì chỗ này đầm lầy khí tức, dễ dàng nhất hấp dẫn nó nhóm. Bạch Gia Lão Tổ thản nhiên nói, sau một khắc, ta liền muốn nhờ nó vừa đi vừa về ngược dòng một đầu chủ không gian thông đạo. Chỗ kia thông đạo chủ yếu là ma tộc sử dụng. Bạch Gia Lão Tổ giới thiệu nói, ân, ngươi đi làm chính là, từ ta ở chỗ này hộ pháp, tin tưởng sẽ không có người ra tới quấy rầy. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Bạch Gia Lão Tổ gật gật đầu. Sau đó duỗi ra hai tay, mười ngón liền chút, tựa hồ là ở suy tính lấy cái gì. Theo Phương Ninh, gia hỏa này giống như ngay tại gõ bàn phím như thế. Chẳng lẽ nó vậy có cái hệ thống máy tính không thành? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Đại gia thế nhưng là độc nhất vô nhị. Thời gian trôi qua thật lâu, sắc trời đã từ minh chuyển tối. Từ tắt đèn chuyển cảnh minh khoảng chừng 5 lần nhiều. Trong thời gian này, đầm lầy bên trong, thỉnh thoảng leo ra một chút độc vật ma quái. Không qua bọn chúng vừa xuất hiện, liền lập tức chạy trốn tứ phía. Không có một cái nào dám tới gần ba người. Đây cũng là bình thường. Một cái là nhân trung chi long, một cái là yêu bên trong chi bá, còn có một cái là Bồ Tát. Cái nào cũng không tốt gây. Tốt, rốt cuộc tìm được. Bạch Gia Lão Tổ dừng lại trong tay động tác. Nó một đầu là mồ hôi. Thở dài một cái. Vật đổi sao rời. Thiên đạo luân chuyển. Đầu này chủ thông đạo lại có biến hóa. tựa hồ khuếch trương lớn không ít, xem ra có thể xuống tới gia hỏa lại có thể mạnh lên mấy điểm. Nó tiếp lấy giải thích nói, thì ra là thế, khó trách lần trước một cái xuất hiện 5 cái cường đại La Hán. Hiệp khách Giáp gật gật đầu, 5 La Hán, Bạch gia lão tổ mẫn cảm địa ý thức được trong đó định có vấn đề. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Hiện tại ngươi có thể nói một chút như thế nào phong bế cái thông đạo này? Hiệp khách Giáp hỏi, Bạch gia lão tổ chỉ là đem chuyện này âm thầm ghi lại. Hắn hiểu được cái này tuyệt đối không đơn giản. La Hán, đó là Phật tổ đích truyền, là Phật tổ môn hạ đệ tử, một cái phái tới 5 cái hạ giới. Vậy liền mang ý nghĩa thượng giới Phật môn, là phải quy mô lớn tiến vào chiếm giữ. Khó trách cường như hiệp khách Giáp, hiện tại vậy muốn thất kinh, không tiếc đem mình phóng xuất ra, cũng muốn phong bế cái này chút không gian thông đạo, đả thông một cái thông đạo khó so trèo lên thiên, bế tắc liền dễ dàng đất nhiều. Hết thảy có 3 loại biện pháp, một là sử dụng đại pháp lực quán chú trong đó, đem thông đạo yếu ớt chỗ đánh tan, không gian thông đạo đổ sụp, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị phủ kín. Hay là sử dụng một ít không gian pháp bảo tiến vào bảo phá, đồng dạng có thể tạo thành thông đạo đổ sụp. Ba là nhét chút vật đi vào, tốt nhất là một ít pháp bảo mạnh mẽ. Bạch gia lão tổ cũng không che giấu, thống khoái nói, hệ thống không gian. Phương Ninh chính cau mày nghe, đột nhiên cái kia thiên bia da xanh ếch xanh, còn có địa bia màu lam vẹt mơ co, đột nhiên nhảy ra ngoài. Chủ nhân, vừa mới thiên đạo có lệnh, liền hay là để hai chúng ta đi phủ kín cái này chút không gian thông đạo. Da xanh ếch xanh phồng lên mắt to cua, 10 điểm ủy khuất nói. Màu lam vẹt cũng là vỗ vội cánh, một mặt huệ hoài, chim mắt lóe lệ quang. Cái gì? Cái này sao có thể được? Phương Ninh không cần nghĩ ngợi, lên tiếng cự tuyệt, nơi nào là không gian thông đạo, tất nhiên là cô tịch vô biên, với lại nguy hiểm 10 điểm. Các ngươi mặc dù cường đại, nhưng vậy đỡ không nổi thượng giới nhiều như vậy đại năng khơi thông a. Liền xem như thiên đạo có mệnh, đây cũng quá cường bảo trộ khó, ta tuyệt đối không cho phép này chuyện phát sinh. Ếch, cảm ơn chủ nhân quan tâm. Da xanh ếch xanh còn có màu lam vẹt, nghe vậy lập tức cảm động muôn phần. Phàm là đổi một người chủ nhân, chỉ sợ đối phương liền muốn khuất theo thiên đạo chi áp lực, hoặc là chí ít hội do dự mãi. Dù sao cái này là địa cầu thiên đạo chi mệnh, bọn chúng lại là thiên đạo xuất gia, thiên đạo pháp bảo là thiên đạo hiến thân chuyện đương nhiên, mà trước mắt vị chủ nhân này lại một ngụm trực tiếp cự tuyệt thiên đạo chi mệnh, đủ để thấy đối phương yêu mến chi tâm, không có có mảy may dối trá. Bọn chúng tự nhiên không biết, ở trong mắt Phương Ninh, thiên đạo cũng không phải là cao cao tại thượng. Hắn cùng hệ thống đại gia lần lượt đều làm tốt rồi 2 cái bí cảnh thiên đạo, mặc dù bọn chúng cùng địa cầu thiên đạo chênh lệch cực điểm, nhưng trên bản chất dù sao đều là một loại tồn tại. Cho nên thiên đạo cảm giác thần bí đã biến mất, Phương Ninh tự nhiên không sợ. Với lại cái này địa cầu thiên đạo còn muốn xin hắn, hắn càng là không thể nào đem mình nhất thân mật tam đại pháp bảo thứ 2 cho không công đưa ra ngoài. Nếu là 2 cái này không có, không nói trước hắn không có cách nào tự do thả phong, với lại về sau cùng đại gia tranh phong bên trong, lại phải lúc nào cũng ở vào hạ phong, khó có sức hoàn thủ. Cho nên về công về tư, hắn đều sẽ không cầm 2 cái này bảo bối nhét không gian thông đạo. Ân, để cho ta nghĩ một chút biện pháp, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, việc này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Phương Ninh một ngụm bảo đảm nói, tạ chủ nhân quan tâm. 2 cái pháp bảo khí linh lập tức biến mất. Hệ thống nhắc nhở, thiên đạo pháp bảo thiên bia, địa bia cùng ký chủ độ phù hợp cực điểm lên cao, hợp thể uy lực lên cao, Đáng giận a, ngươi cái này ăn nói suông nói chuyện, chỗ tốt liền toàn được, thật là làm cho bản thống phiền muộn a, đại gia tức giận bất bình đường. Ngươi phiền muộn cái đầu a. Phương Ninh khó hiểu nói, nói nhảm, một hồi thay thế bọn chúng biện pháp, còn không phải rơi xuống trên người của ta. Đại gia hậm hực đường, chỗ tốt lại không ta nửa điểm, ngươi cái này mới là nói nhảm, ta phải chỗ tốt, không phải liền là ngươi đến a. Quy tắc nhắc nhở thế nhưng là nói vun vào thể uy lực lên cao. Thân thể ta không phải ngươi tại nắm quản a. Hay bảo cùng ta hợp thể uy lực lên cao, ngươi chiến đấu, không phải như hổ thêm cánh a. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, ếch, đó là ta trách oan ngươi. Đại gia ngượng ngùng nói, đều tại ngươi trước kia lừa phỉnh ta quá thảm, ta vô ý thức coi là lại phải ra không công. Đã như vậy, vậy ta liền chế tạo mấy món kém tư chất không gian pháp bảo, để thay thế bọn chúng tắc nghẽn cái kia chút không gian thông đạo tốt. Như thế rất tốt, ngươi đến cùng là cái đại hiệp hệ thống, vẫn là giảng đạo lý, chấm lòng rất an ủi a. Phương Ninh tim rồng cực kỳ vui mừng đường, đó là đương nhiên, ta vẫn luôn là cái đơn thuần trung thực hệ thống. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.